Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, chương 69, lựa chọn. Thông Thiên Kiều vị diện, trên hòn đảo, Bố La Lâm bóng dáng chớp mắt xuất hiện, đi ra rồi, sát thần thất bại rồi. Kia tầng thứ 5 biến thái như vậy, hằng tinh cấp ai có thể thông qua? Nhất thời. Một bên không ít quan sát Bố La Lâm một nhóm kia thiên tài đều là mở miệng. Tiểu gia hỏa, thua đi, người trông coi ba phân đi tới. Đối với Bố La Lâm cười nói, quá mạnh, không phải là đối thủ. Bố La Lâm gật đầu, kia tầng thứ 5 thủ quan giả, phát huy ra thực lực. Cứ Bố La Lâm phỏng chừng, e sợ đã đạt đến giới chủ cấp 5 trở lên cấp độ. Lấy thực lực bây giờ của hắn, tuyệt đối không phải đối thủ của đối phương. Rốt cuộc, giới chủ cấp 2 cùng cấp 5, chỉ là sức mạnh chênh lệch, liền có tới 8 lần. Không cần chú ý, ngươi đã làm rất tốt rồi. Ba phân đột nhiên cảm khái, ngươi có thể biết biểu hiện của ngươi. Đã ở ta hư nghĩ vũ trụ công ty cao tầng bên trong đều gây nên chấn động. Nhìn ngươi biểu kiện đi. Nếu ta đoán không lầm, hiện tại nên có không ít vĩ đại tồn tại cho ngươi phát tới tin tức. Bố La Lâm nghe vậy trong lòng hơi động, lập tức kiểm tra nổi lên chính mình hư nghĩ vũ trụ hòm thư. Này vừa nhìn bên dưới, hắn nhất thời lấy làm kinh hãi. Long Hành chi chủ, Băng Phong chi chủ, Thiên Thực cung chủ, vẫn còn có Hỗn Độn thành chủ. Bố La Lâm có chút chấn động. Từng vị vĩ đại tồn tại, yếu nhất đều là đỉnh tiêm vũ trụ bá chủ tầng thứ kia. Hư nghĩ vũ trụ công ty những cái kia tầng lớp cao nhất. Từng cái vũ trụ chi chủ tồn tại, đều là hướng về hắn phát tới biểu kiện. Dĩ nhiên, đều là muốn thu ta là đệ tử. Bố La Lâm kinh ngạc trong lòng. Từng vị vĩ đại tồn tại, đều là đứng ở toàn thể nhân loại bộ tộc cao nhất. Giờ khắc này lại đều là hướng về hắn biểu đạt ra thiện ý. Để lộ ra thu đồ đệ ý nguyện. Ta vốn tưởng rằng, lấy biểu hiện của ta, nhiều nhất cũng chính là bị vị nào vũ trụ chi chủ thu làm đệ tử ký danh thôi. Bố La Lâm tự nói, hắn nhưng lại không biết, ở hàng tinh cấp liền có thể phát huy ra giới chủ cấp chiến lực. Ở thời gian 3 năm bên trong liền có thể hoàn mỹ nắm giữ bất hủ cấp mạnh mẽ bí pháp. Đây là cỡ nào kinh người cùng chuyện khó mà tin nổi. Bố La Lâm biểu hiện, đã hoàn toàn có thể ở toàn thể nhân loại thiên tài trong lịch sử đều lưu lại dày đặc một bút. Thậm chí, mặc dù là vĩ đại vũ trụ chi chủ, cùng với những cái kia sánh ngang vũ trụ chi chủ đỉnh tiêm vũ trụ bá chủ. Ở bọn họ hàng tinh cấp thời điểm, cũng không thể làm so với này cũng còn tốt rồi. Nhưng mà dẫn tới rất nhiều vũ trụ chi chủ coi trọng như vậy. Điểm trọng yếu nhất nguyên nhân chính là, Bố La Lâm ở trong thiên tài chiến biểu hiện ra thời không thiên phú. Shinra Tensei, Chibaku Tensei các loại hồn nguyên bí pháp. Tuy rằng Bố La Lâm hiện nay vô pháp phát huy bọn họ uy lực thực sự. Thế nhưng là vẫn như cũ nắm giữ điều khiển thời không trường lực vô cùng uy lực. Đã từng cửu kiếm tôn giả các loại tồn tại xem qua Bố La Lâm triển khai những bí thuật này sau. Liền cảm nhận được những bí thuật này bên trong phát ra thời không huyền diệu. Là Bố La Lâm thiên phú chỗ chấn động, cảm thấy là tôn giả cấp mầm. Mà ở Bố La Lâm vừa mới xông qua thông thiên kiều gợi ra chấn động mạnh. Đã kinh động hư nghĩ vũ trụ công ty rất nhiều cao tầng sau. Các vũ trụ chi chủ bắt đầu điều tra Bố La Lâm qua lại. Tự nhiên cũng nhìn thấy những Rinnegan này bí thuật. Không giống với cửu kiếm tôn giả. Vẻn vẹn chỉ là đem không gian pháp tắc hiểu được. Rất nhiều vĩ đại vũ trụ chi chủ đều là hoàn chỉnh nắm giữ thời không pháp tắc. Đối với thời không lý giải vượt xa vũ trụ tôn giả. Bao quát Hỗn Độn thành chủ ở bên trong hư nghĩ vũ trụ công ty mấy vị vũ trụ chi chủ. đều là cảm nhận được Shinra Tensei cùng Chibaku Tensei bên trong ẩn chứa khó mà tin nổi thời không pháp tắc gợn sóng. Đó là một loại mặc dù là bọn họ những vũ trụ chi chủ này đều cảm thấy huyền diệu thời không pháp tắc ảo diệu, này vài loại bí pháp tuyệt đối không đơn giản. Hỗn độn thành chủ các loại đều là cảm thấy những bí pháp này nên cùng Bố La Lâm được kỳ ngộ có quan. Thế nhưng có thể rất hoàn mỹ triển khai loại này điều khiển thời không trường lực bí pháp, cũng đồng dạng nói rõ Bố La Lâm ở trên thời không nhất đạo quả thật có không phải bình thường thiên phú. Này chính là vì sao rất nhiều vũ trụ chi chủ như vậy yêu ái Bố La Lâm nguyên nhân. Ai không muốn chính mình nhận lấy một cái tương lai có hy vọng trở thành vũ trụ chi chủ đệ tử. Dù cho cái này hy vọng cũng không phải rất lớn, nhưng cũng là tuyệt đối đáng giá thử một lần. Ta nhớ tới trong nguyên tác, hỗn độn thành chủ lúc đầu cũng chỉ là thu La Phong là đệ tử ký danh. Ở La Phong thông qua thử thách sau mới trở thành đệ tử chính thức. Mà hiện tại hỗn độn thành chủ cho ta trong thơ, nhưng là trực tiếp sẽ thu ta là đệ tử chính thức. Bố La Lâm khóe miệng nhếch lên. Xem ra, những vũ trụ chi chủ này xác thực là đối với hắn không gì sánh được coi trọng a. Hỗn độn thành chủ sao? Nếu là ta đáp ứng rồi trở thành đệ tử của hắn, đây chẳng phải là nói tương lai ta chính là La Phong sư huynh rồi. Bố La Lâm lộ ra một tia cười khẩy. Nếu là luận thực lực và quyền thế, hỗn độn thành chủ chỉ đứng sau người sáng lập cự phủ, tự nhiên là bái sư nhất quán chi chọn. Đáng tiếc, hỗn độn thành chủ làm người quá mức công chính, chuyện gì đều là giải quyết việc chung. Hơn nữa đệ tử của hắn quá nhiều, tài nguyên phân tán xuống, ta có thể được đồ vật liền rất thiếu. Quan trọng nhất chính là, tương lai La Phong nếu là thật thành sư đệ của ta, một khi ta muốn đối với hắn triển khai một số thủ đoạn, sẽ bởi vì thân phận trở nên bó tay bó chân. Rốt cuộc, sư huynh bắt nạt sư đệ, có thể không thế nào êm tai. Ta có hệ thống trong tay, đối với ta mà nói, một cảnh giới đủ mạnh lão sư, kém xa đại lượng tài nguyên, có thể để cho ta nhanh chóng quật khởi. Ta cần, cũng không phải là một cái có thể dẫn dắt ta tu luyện lão sư, mà là một cái có thể cung cấp ta đại lượng tài nguyên người hợp tác. Bố La Lâm thần sắc nghiêm nghị, hỗn độn thành chủ tuy rằng rất mạnh, nhưng cũng không phải là hắn thích hợp lão sư. Trong lòng hắn đã có những người khác chọn, thiên thực cung chủ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.